Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 179, Tinh bàn. Một lát sau, hai người Cố Trường Khanh và Cổ Sâm đã lên đến tầng 30. Trên mặt đất trung tâm ở đây có một quang cầu màu xanh tím đang lơ lửng. Cổ Sâm giới thiệu, Cố Tinh Chủ, đây là nguồn gốc hạch tâm của tộc ta, có thể khiến cho đế quốc chi nhãn của các ngươi vận chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ trong 1 tỷ năm. Cố Trường Khanh đánh giá nó một phen, gật đầu khen ngợi, đúng là đồ tốt. Dứt lời, hắn liền thu vào. Lại đi lên tầng 31. Trung tâm của tầng này có một khối ma phương tỏa ra màu sắc rực rỡ. Cố Tinh Chủ, đây là bảo khí thời gian của tộc ta, ở bên ngoài 1 ngày, ở bên trong là 1 năm. Ồ, còn có thứ tốt này. Cố Trường Khanh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, tìm khắp vũ trụ sợ là cũng tìm không ra một cái tương tự. Đây cũng là thứ mà hiện tại hắn đang thiếu nhất. Đi lên tầng 32. Trung tâm tầng này có một cái không gian giới tử đang lơ lửng. Cổ Sâm cười nói, Cố Tinh Chủ, vật dưỡng hồn mà ngươi muốn đều đang ở trong không gian giới tử này. Cố Trường Khanh đi lên kiểm tra, phát hiện vậy mà có hàng vạn các loại vật dưỡng hồn khác nhau. Hắn thu nó vào, lại tiếp tục đi lên tầng trên. Ở đây lại trống không? Cổ Sâm nói, tầng này vốn dĩ là đặc thần khí trấn tộc của tộc ta, nhưng trong trận chiến năm đó đã bị hủy mất. Tiếp đó, bọn họ đi lên tầng 34. Đó là... Cổ Sâm nhìn thứ đang lơ lửng ở trung tâm, lộ ra vẻ kinh ngạc, đó mới thật sự là đế văn mạnh nhất của tộc ta, không ngờ tới nó vẫn còn ở đây. Chỉ thấy nơi đây có một đế văn tỏa ra khí tức khủng bố, xung quanh có ánh sáng 7 màu lưu chuyển. Anh ta kinh ngạc, ngẩn người hồi lâu rồi mới lên tiếng giới thiệu, nghe thần đế văn. 91 tầng, đây là đế văn mà năm đó tộc trưởng của ta đã sử dụng, ta không nghĩ đến. Hóa ra trước khi chết thì tộc trưởng đã lưu lại đế văn của bản thân. Cố Trường Khanh cũng không nghĩ tới, Nghê Nguyệt đế tộc năm đó lại cường đại như vậy, hắn thu lấy đế văn này. Sau đó tiếp tục leo lên. Bên trên lại có từng cái không gian giới tử đang lơ lửng. Cổ Sâm nói, đây là tất cả những tài nguyên quan trọng mà tộc ta lưu lại. Cố Trường Khanh thu hết vào. Tầng cuối cùng là cái gì, Cố Trường Khanh bị khơi lên hứng thú. Cổ Sâm lắc đầu, ta cũng không rõ. Trong sách cổ không nhắc tới. Vậy sao, đi lên xem là biết. Cả hai nhanh chóng tiến lên. Đây là... Khi vừa bước chân lên tầng 36, Cổ Sâm nhìn cảnh tượng giống như cả bầu trời sao, có chút hoảng hốt. Ở trung tâm của bầu trời có một cái tinh bàn hình tròn có kích thước giống như một vại nước đang lơ lửng. Bên ngoài tỏa ra đủ loại màu sắc, trông vô cùng thần thánh trang nghiêm. Cố Trường Khanh bước tới quan sát, ánh mắt dừng lại bên trên tinh bàn. Chỉ thấy bên trên tinh bàn được bao bọc bởi ánh sáng có đánh dấu đông, tây, nam, bắc và trung tâm vũ trụ. Cố Trường Khanh dùng tay chỉ vào nam vũ trụ, bên trên lập tức hiện ra toàn cảnh của phía nam. Khiến cho Cố Trường Khanh kinh ngạc chính là, trên tinh bàn hiển thị vị trí trung tâm của nam vũ trụ, vậy mà lại chính là lam tinh của hệ Ngân Hà. Tất cả tinh hệ đều chuyển động xung quanh lam tinh. Càng khiến hắn khó hiểu hơn, ấy là phía trên lam tinh có đánh dấu một hàng chữ, trung tâm của văn minh, khởi nguyên của sinh mệnh, đây là ý gì? Cố Trường Khanh vô cùng nghi ngờ, thử ấn vào chỗ lam tinh. Vù, một tiếng vù vù vang lên, bên trên hiện ra một màn chiếu ánh sáng. Bên trong vầng sáng là mây mù bao phủ, từng dãy núi uốn lượn sừng sững đứng trong trời đất, thế núi hùng vĩ bao la, cao đến mấy nghìn trượng chọc thủng tầng mây, giống như tiên cảnh. Côn Luân Thần Sơn, phía trên có một dòng đánh dấu như vậy. Cố Trường Khanh lộ ra vẻ kinh ngạc, Nghê Nguyệt đế tộc xuất hiện sớm hơn đế quốc Lam Tinh từ rất lâu về trước. Vậy thì vì sao trên tinh bàn lại có thể có đánh dấu của Côn Luân Thần Sơn? Côn Luân Thần Sơn, rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì mà có thể được tinh bàn chủ động đánh dấu lại? Trong lòng Cố Trường Khanh lúc này có quá nhiều nghi vấn. Phanh, vào lúc này, đột nhiên tinh bàn lại rơi ra một vật gì đó. Cố Trường Khanh cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một mảnh vỡ màu tím to bằng một bàn tay, có góc cạnh sắc nhọn, xung quanh có ánh sáng màu tím lưu chuyển. Hắn nhặt lên xem xét, Cố Trường Khanh phát hiện tinh thần lực không có cách nào có thể xâm nhập vào trong. Cố Trường Khanh thấp giọng lẩm bẩm, Tinh bàn này chỉ hướng Côn Luân Thần Sơn, chẳng lẽ trên Côn Luân Thần Sơn có ẩn dấu bí mật về khởi nguyên của Lam Tinh? Hắn hiện giờ vô cùng hiếu kỳ đối với tổ tinh. Hình xăm thức tỉnh, dị thú tiến hóa, còn có cả mặt trăng biến dị, có lẽ đều liên quan tới bí mật về nguồn gốc của Lam Tinh. Cố Trường Khanh nhìn mảnh nhỏ trong tay, rất có thể đây là một vật vô cùng quan trọng đối với cả đế quốc. Cố Tinh chủ, có chuyện gì thế? Cổ Sâm vừa lúc đi tới, thấy vẻ mặt Cố Trường Khanh trầm tư thì không khỏi tò mò hỏi. Trong sách cổ của tộc các ngươi có ghi lại thông tin của Lam Tinh không? Cái tinh bàn này xuất hiện ở đây, nếu nói Nghê Nguyệt đế tộc và Lam Tinh không có quan hệ gì, Cố Trường Khanh tuyệt đối không tin. Cổ Sâm nghĩ cũng không cần nghĩ đã trả lời, có chứ, trong sách có nói Lam Tinh chính là khởi nguồn của văn minh, nếu như không có Lam Tinh thì sẽ không có vũ trụ này, nhưng trừ những thứ đó ra thì không còn bất cứ ghi chép nào có liên quan. Nghe được lời này, Cố Trường Khanh càng chắc chắn hơn, khởi nguyên trước đây của Lam Tinh nhất định đều được ẩn giấu trên Côn Luân Sơn. Cái tinh bàn này thật kỳ quái, hình như trong sách cổ có một bức tranh về nó. Cổ Sâm đi tới, vô cùng tò mò mà sờ mó vài cái. Tổ tinh Côn Luân, nhanh đi tổ tinh Côn Luân, bọn họ đã giết trở lại. Đột nhiên, bên trong tinh bàn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói hết sức cấp bách. Chuyện gì vậy? Cố Trường Khanh nghe được âm thanh lặp đi lặp lại truyền ra từ tinh bàn, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người Cổ Sâm. Ta không rõ, ta chỉ ấn vào đây một cái thôi mà. Cổ Sâm hốt hoảng giải thích, lại ấn vào điểm sáng màu lam bên sườn tinh bàn một cái cho Cố Trường Khanh xem. Sau khi anh ta ấn vào điểm sáng màu xanh, giọng nói lại thay đổi, ngăn cản bọn họ, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đây. Vẻ mặt Cổ Sâm kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Cố Trường Khanh thúc giục, ấn lại đi. Vâng. Cổ Sâm lại ấn vào điểm sáng màu xanh kia một cái. Giết ra ngoài, nhất định phải giết ra ngoài. Đến rồi, cường quốc tổ tinh đến rồi. Cổ Sâm liên tục ấn hai lần, thế nhưng sau đó có ấn như thế nào thì cũng không xuất hiện giọng nói nào khác nữa. Cố Tinh chủ, đây là chuyện gì? Đầu óc Cổ Sâm hoàn toàn mờ mịt. Cố Trường Khanh trầm tư suy đoán. Giọng nói này chắc chắn vẫn còn, nhưng không phải ở trong cái tinh bàn trước mặt. Ta hoài nghi năm đó tộc của các ngươi tham gia vào một trận chiến chính là ngăn cản những sinh linh thần bí này giết tới. Muốn biết về sau thế nào thì có lẽ phải tìm thấy những tinh bàn khác, hoặc là trực tiếp lên Côn Luân Sơn tìm. Nghe xong vài câu nói trong tinh bàn, Cố Trường Khanh có thể khẳng định Lam Tinh thật sự có một bí mật kinh người. Cổ Sâm chần chừ nói, đây. Nếu như thực sự có những tinh bàn khác, qua thời gian lâu như vậy rồi, có còn tồn tại hay không cũng chưa biết được. Cố Trường Khanh khẽ xoay xoay mảnh vỡ thần bí trong tay, thấp giọng nói, tinh bàn của tộc các ngươi vẫn còn, vậy thì những tộc khác có được tinh bàn hẳn là vẫn sẽ hoạt động thôi. Ta cũng đang rất hiếu kỳ với quá khứ của Lam Tinh, sau khi trở về sẽ tới Côn Luân Sơn một chuyến để xem. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, từng có chủng tộc nào có quan hệ khá thân thiết với tộc các ngươi không? Côn Luân Sơn chắc chắn bất phàm, nếu không tuyệt đối không có khả năng thai nghén ra hai con rồng. Nơi thần bí ở Lam Tinh có lẽ không chỉ có Côn Luân, những ngọn núi khác có lẽ cũng ẩn giấu những bí mật lớn. Lòng hiếu kỳ của Cố Trường Khanh nhất thời đều bị khơi lên. Cổ Sâm nghĩ một lát, lắc đầu đáp, cái này thì ta không rõ lắm, nhưng ta có thể đi hỏi lão tổ của tộc ta, có lẽ ông ấy sẽ biết chút gì đó. Tất cả những gì anh ta biết đều là nhìn qua trên sách cổ. Hơn nữa đã lâu như thế, rất nhiều sách cổ cũng thất lạc. Đến lúc đó bảo lão tổ của tộc ngươi qua đây một chuyến, ta muốn tự mình hỏi ông ta. Cố Trường Khanh hết sức hiếu kỳ, hình xăm thức tỉnh, vạn vật tiến hóa, mặt trăng biến dị, tất cả đều có liên quan đến khởi nguyên của Lam Tinh. Những sinh linh năm đó giết trở về, rốt cuộc là cái gì, kết cục cuối cùng của Lam Tinh sẽ ra sao, điều này khiến Cố Trường Khanh cảm thấy cực kỳ tò mò. Có lẽ chỉ đến khi thu thập đủ tất cả các tinh bàn thì mới có thể giải được câu đố ấy. Cổ Sâm trả lời, vâng, vậy ta về trước một chuyến, vừa lúc thương lượng với lão tổ xem lúc nào thì chuyển tới Lam Tinh. Cố Trường Khanh gật đầu, cùng anh ta rời khỏi tháp. Sau khi ra ngoài, Cố Trường Khanh mở ra trùng động truyền tống, đưa Cổ Sâm trở về, sau đó bảo tiểu thứ mở ra trùng động đi tới Côn Luân ở tổ tinh trước. Hắn đã đợi không kịp, muốn ngay lập tức tới Côn Luân nhìn xem, thuận tiện thu phục con hắc long kia. Lam Tinh, Côn Luân Sơn. Mây mù bao phủ, từng dãy núi sừng sững hùng vĩ kéo dài. Từ sau khi Lam Tinh giải trừ phong ấn, Côn Luân Sơn đã trở nên khác trước, nó chiếm diện tích càng khổng lồ hơn. Núi non được mây mù che phủ, khiến từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của ngọn núi. Xuyên qua mây mù trắng xóa, loáng thoáng có thể thấy được một con hắc long dài mấy nghìn trượng đang uốn lượn bên trên. Không lâu sau, một cánh cửa trùng động chậm rãi hiện lên trên bầu trời Côn Luân Sơn. Cố Trường Thanh mặc giáp đế uyên long từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy thật sự có một con hắc long, mà xem khí tức của nó vậy mà lên tới cấp 50, trong ánh mắt của Cố Trường Thanh lóe lên vẻ kinh ngạc. Ác! Sau khi Cố Trường Thanh xuất hiện, hắc long trên Côn Luân Sơn có vẻ cảm nhận được hắn, từ trong mây mù ló ra một cái đầu cực lớn. Mắt rồng màu xanh đậm yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Một lát sau, một màn khiến người khác không ngờ tới xảy ra. Hắc long vậy mà gật đầu với Cố Trường Khanh, sau đó cơ thể nhanh chóng biến thành mấy trăm mét, phá không mà bay về phía hắn, lúc tới trước mặt hắn thì dừng lại, không hề có ý phát động công kích. Nó chìa ra một sợi râu rồng, đụng vào ngực Cố Trường Khanh. Ngươi muốn đi theo ta? Cố Trường Khanh thấy nó hiểu chuyện như vậy, không hề ngang bướng như con chân long lúc trước thì không khỏi hài lòng mỉm cười. Hắc long gật đầu với hắn, lượn quanh người Cố Trường Khanh một vòng. Rất tốt, ngươi đi theo ta, đảm bảo tiền đồ vô lượng. Cố Trường Khanh thật sự rất vừa lòng với biểu hiện của nó, vốn còn cho rằng chắc chắn phải cùng nó đánh một trận tưng bừng tới khi nó chịu nghe lời mới thôi, không ngờ nó lại chủ động đi theo. Hắc long thấp giọng gầm một tiếng, như thể đang trả lời Cố Trường Khanh. Ta tới Côn Luân Sơn có chút việc, người trước tiên cứ ở bên ngoài chờ ta. Cố Trường Khanh vỗ vỗ đầu rồng của nó, sau đó phi thân tiến vào Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn hiện tại chiếm diện tích quá lớn, Cố Trường Khanh phải triển khai toàn bộ tinh thần lực để dò xét vào trong. Hắc Long nghe lời hắn nói, ở bên ngoài yên lặng chờ. Cố Trường Khanh ngây người trong Côn Luân Sơn đến vài ngày, cũng không thấy hắn đi ra. Nửa tháng sau, trong chỗ sâu của Côn Luân Sơn, một thác nước xuất hiện trong một khe núi, Cố Trường Khanh bay tới chỗ này. Thác nước cao đến 700-800 mét, giống như một dải ngân hà uốn lượn chảy xuống. Cố Trường Khanh đứng ở phía trên thác nước, thông qua năng lực thấu thị của áo giáp, hắn nhìn thấy bên trong thác nước có một cửa hang rất lớn, bên trong có một cánh cửa kim sắc đang đứng sừng sững ở đó. Bên trong thâm sơn này, xuất hiện một cánh cửa như vậy, rất không bình thường. Cố Trường Khanh bay xuyên qua thác nước tiến vào hang động, đi vào chỗ sâu nhất nơi có cánh cửa màu vàng kim cao tới mấy chục mét kia. Hắn dùng tinh thần lực muốn xuyên thấu vào bên trong, nhưng lại phát hiện không cách nào làm được. Cố Trường Khanh thử thông qua những nham thạch bên cạnh cánh cửa để lách qua rồi tiến vào bên trong. Thế nhưng dù có thử đủ mọi cách thì vẫn không làm được. Sau cánh cửa này có phải đang cất giấu bí ẩn khởi nguyên của Lam Tinh? Cố Trường Khanh thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt đánh giá phía trước của cánh cửa màu vàng kim này. Ồ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chỗ cao nhất của cánh cửa có một chỗ lõm xuống lớn bằng một quả bóng. Cố Trường Khanh phi thân lên, nhìn chỗ lõm xuống trước mắt, độ dày dường như giống hệt với mảnh vỡ mà hắn lấy được ở chỗ cái tinh bàn kia. Không nói hai lời, hắn liền lấy ra mảnh vỡ, đặt vào chỗ lõm đối diện. Độ dày hoàn toàn ăn khớp. Cố Trường Khanh tự nói, dựa vào độ lớn của mảnh vỡ này thì hẳn là còn có 3-4 mảnh vỡ tương tự. Xem ra phải thu thập tất cả các mảnh vỡ thì mới có thể mở ra cánh cửa nơi đây. Sau đó Cố Trường Khanh lại đi vòng quanh cánh cửa này một vòng, sờ chỗ này chỗ kia, thậm chí còn dùng toàn lực công kích nhưng vẫn không có cách nào mở ra, lúc này hắn mới xoay người rời đi. Muốn vạch trần bí mật khởi nguyên của Lam Tinh, dường như không phải một chuyện nhẹ nhàng đơn giản. Những cái tinh bàn khác không hề có tung tích, không biết phải tìm đến năm nào tháng nào. Ác! Cố Trường Khanh bay ra khỏi Côn Luân Sơn, Hắc Long nhanh chóng đuổi theo. Đợi lâu rồi à? Cố Trường Khanh tán bỏ giáp đế uyên long, phi thân đáp xuống đỉnh đầu nó, dẫn nó quay về tòa thành trung tâm. Gần một tháng qua đi, đám người Trương Hổ đã sớm quay về từ Nghê Nguyệt Cổ Tinh. Trong vũ trụ tạm thời khôi phục yên bình. Chuyến đi Nghê Nguyệt Cổ Tinh này, chỉ riêng việc thu hoạch được bảo hộp thời gian kia đã xem là thắng lợi trở về. Bên ngoài một ngày bằng bên trong một năm. Đây là nghịch thiên cỡ nào, theo cấp độ ngày càng cao, tu luyện cũng dần dần chậm lại. Không lâu sau, Cố Trường Khanh cưỡi Hắc Long quay về, dẫn đến oanh động không nhỏ trong tòa thành trung tâm. Đáp xuống tòa nhà trung tâm của chủ thành, cơ thể của Hắc Long nhanh chóng biến nhỏ, sau đó cuộn tròn bao quanh cổ tay của Cố Trường Khanh, nhìn từ xa cứ như thể hắn vừa mới có thêm một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh. Gặp qua bệ hạ. Cố Trường Khanh vừa bước vào đại sảnh của tòa nhà trung tâm, các nhân viên đều đồng loạt đứng dậy hành lễ vấn an. Cố Trường Khanh gật nhẹ đầu với bọn họ, sau đó bước vào thang máy, ấn số tầng cao nhất. Lão tổ của Nghê Nguyệt đế tộc đã sớm chờ hắn trong phòng làm việc, vừa rồi khi hắn quay lại đã nghe Tiểu Đoàn Đoàn nói, đối phương có vẻ như biết chút chuyện. Trong đại sảnh của trụ sở chính, trên sofa có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi. Không lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra, Cố Trường Khanh mặc quân trang của đế quốc chi chủ chậm rãi đi vào. Lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn thấy vậy, đi lên trước mỉm cười chào hỏi. Cố tinh chủ, cảm tạ ngài đã đồng ý thu lưu con dân chúng ta. Lúc này ông lão ngồi bên cạnh Cổ Sâm cũng đứng dậy, đi về phía Cố Trường Khanh cúi đầu thi lễ. Không cần đa lễ. Cố Trường Khanh rũ mắt, chậm chậm nói, mời ngồi. Nói xong, hắn ngồi xuống sofa đối diện với ông lão, lại châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Đoàn Đoàn đang đứng bên cạnh, hỏi. Tiểu Đoàn Đoàn, thành phố để Nghê Nguyệt cổ tộc cư trú đã bắt đầu khởi công chưa? Tiểu Đoàn Đoàn báo cáo tình hình, thưa, nửa tháng trước đã thi công toàn diện. Lúc này, Cổ Sâm nhịn không được, tò mò cất tiếng, Cố tinh chủ, ngài ở Côn Luân Sơn có tìm được manh mối gì không? Cố Trường Khanh gật đầu, nhưng tạm thời không muốn nói gì nhiều, hắn nhìn về phía ông lão, đoạn hỏi, ngươi biết được bao nhiêu chuyện có quan hệ với khởi nguyên của Lam Tinh trong quá khứ? Ông lão nhấp một ngụm trà, khẽ ngẫm nghĩ rồi đáp, tộc của ta từng vì Lam Tinh trấn thủ biên giới hoang vu của vũ trụ, là chủng tộc mạnh nhất trong vài chủng tộc phục thuộc vào Lam Tinh. Ngoại trừ tộc ta vẫn còn 6 chủng tộc khác, nhưng rốt cuộc là 6 tộc nào thì ta cũng không rõ. Những bí mật này cũng là ta đọc được trong những sách cổ đã biến mất. Khởi nguyên của Lam Tinh vô cùng lâu đời và huy hoàng, cả vũ trụ này đều là do Lam Tinh sáng tạo nên. Nhiều hơn nữa thì ta cũng không biết. Tộc bọn họ sống trôi dạt khắp nơi nhiều năm như vậy, rất nhiều sách cổ đã thất lạc, bằng không khẳng định có thể biết được càng nhiều những thông tin được ghi lại liên quan tới Lam Tinh trước đây. Cố Trường Khanh nghe ông ta nói thì xem như đã minh bạch, nói như vậy là vẫn còn 6 mảnh vỡ nữa. Tiểu Đoàn Đoàn, ngươi quay video của cái tin bàn này lại rồi giao cho nền tảng Alpha, để bọn họ đăng thông báo treo giải trong toàn vũ trụ, ai có thể chủ động dâng cái tương tự lên thì sẽ được thưởng 4 giọt tạo thần dịch. Nếu như không muốn tạo thần dịch thì có thể đề ra một yêu cầu khác cũng được. Dứt lời, Cố Trường Khanh liền lấy ra tinh bàn, giao cho Tiểu Đoàn Đoàn bên cạnh. Cố Trường Khanh không tin 4 giọt tạo thần dịch mà lại không thể tác động được đến những người có tinh bàn trong tay. Vâng, ta sẽ lập tức đi tìm Vương A-di. Tiểu Đoàn Đoàn cầm lấy tinh bàn, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Ông lão thấy thế thì đứng dậy, nói, Cố tinh chủ, không còn việc gì khác thì chúng ta xin phép đi trước. Cố Trường Khanh gật đầu, có chuyện cứ liên lạc với ta không tiễn nữa. Sau khi đám người Cổ Sâm rời đi, Cố Trường Khanh thoải mái tắm xong đi ra, nhìn chiếc giới chỉ trên tay, mặc quần áo rồi rời khỏi tòa nhà trung tâm, đi thẳng tới thành khu số 2 nơi ở của Lâm Nguyệt Giao. Có những bảo vật khôi phục hồn phách này, hắn có thể đánh thức con gái mình rồi. Trong căn phòng ấm áp, Lâm Nguyệt Giao đang ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Cố Nghiên Nghiên đang nằm trên giường. Nghiên Nghiên ngoan, ba ba đã đi tìm cách cứu con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nàng dùng tay vuốt ve gương mặt đã gầy đi của con gái. Đúng lúc này, Cố Trường Khanh từ bên ngoài bước vào, thấy Lâm Nguyệt Giao đang ở đây liền lên tiếng hỏi, Nghiên Nghiên vẫn ổn chứ? Hiện tại vẫn ổn, chỉ là không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lâm Nguyệt Giao nghe thấy giọng hắn thì xoay người, vội vàng đứng dậy trả lời, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ừm. Cố Trường Khanh gật đầu, ta đã lấy được không ít vật dưỡng hồn, có lẽ có thể khiến Nghiên Nghiên tỉnh lại. Thật sao? Nghe được tin tức này, Lâm Nguyệt Giao nhất thời kinh hỉ, ánh mắt mong đợi mà nhìn về phía Cố Trường Khanh. Tất nhiên. Cố Trường Khanh đi tới bên giường, lấy từ trong nhẫn ra toàn bộ bảo vật để bên cạnh Cố Nghiên Nghiên. Một đống bảo vật tỏa ra ánh sáng kim sắc được đặt lên giường. Đồng thời, hai tay của hắn cũng đặt lên bụng và trán của Cố Nghiên Nghiên, giúp cô bé luyện hóa những vật dưỡng hồn ấy. Khí tức máu tím từ hai tay của Cố Trường Thanh truyền ra ngoài, các bảo vật trị liệu hồn phách trên giường dưới sự dẫn dắt của hắn đều tỏa ra các loại ánh sáng nhiều màu sắc, khí tức kinh người. Ngân Hà Trường Hồn Hoa, Sinh Tử Tuyền Thủy, những bảo vật trân quý này ở trong vũ trụ có thể khiến cho các cường giả hơn cấp 80 ra tay tranh đoạt, vậy mà lại bị hắn tùy ý luyện hóa thành dược lực, quả thực là không hề tôn trọng bảo vật chút nào. Ánh sáng tiến vào cơ thể Cố Nghiên Nghiên, dược lực cũng tẩm bổ vào hồn phách cô bé. Không lâu sau, cô bé hơi nhíu mày, Cố Nghiên Nghiên cử động. Nghiên Nghiên. Hai tay Lâm Nguyệt Giao che miệng, kích động nhìn Cố Nghiên Nghiên đang nằm trên giường. Chỉ là một cử động cũng khiến Lâm Nguyệt Giao vô cùng vui mừng, quá tốt rồi, Nghiên Nghiên của nàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng mà, thời gian dần trôi, lại đợi rất lâu mà Cố Nghiên Nghiên vẫn không hé mắt. Cố Trường Thanh nhìn con gái đang hôn mê, không khỏi nhíu mày. Đây là chuyện gì? Vì sao vẫn chưa tỉnh? Lâm Nguyệt Giao gấp gáp trong lòng. Cố Trường Thanh cẩn thận tra xét tình trạng của con gái, lúc này mới hơi thả lỏng. Đừng hoảng, con bé cũng xem như là nhân họa đắc phúc, đi một vòng quanh quỷ môn quan, trong cơ thể phát sinh biến hóa không biết tên, hiện tại đang tiến hành lột xác. Biến hóa? Hơn nữa còn là biến hóa tốt, chờ nó tỉnh lại thì hẳn là sẽ có được một năng lực đặc biệt. Cố Trường Thanh bình tĩnh phân tích. Vậy thì tốt. Nghe hắn nói Tiểu Nghiên Nghiên không sao, trái tim căng thẳng của Lâm Nguyệt Giao mới thả lỏng, thở dài một hơi. Mà Cố Trường Thanh vẫn còn việc khác cần làm, đắp chăn cho Cố Nghiên Nghiên xong thì rời đi. Tòa nhà trung tâm, đại sảnh hội nghị tối cao. Thành viên cao tầng của Đế Minh đều đang tập hợp tại đây, đám người Hầu Vương, Trương Hổ đều đã trình diện, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Trường Thanh đang ngồi trên vương tọa, vẻ mặt cung kính. Các vị, hôm nay ta chỉ muốn nói một chuyện. Từ nay về sau, thành viên của Đế Minh bắt buộc phải chuyên tâm tu luyện thần văn mà tự thân thức tỉnh. Cố Trường Thanh dựa vào trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, nhìn mọi người, vô cùng uy nghiêm nói. Ta đồng ý, từ sau khi thực lực của Hầu Vương ngày càng mạnh là ta đã có chút hối hận, thần văn mà đế quốc cũ lưu lại tất nhiên rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, không thể quá ỷ lại. Đạo lý này là Trương Hổ đã được thể nghiệm, cảm thán không thôi. Nghe theo phân phó của lão bản. Mọi người đồng thanh nói, đối với lời của Cố Trường Thanh, mọi người hiển nhiên đều không phản đối. Ha ha ha, các ngươi tự mình tu luyện lại thần văn của bản thân, vậy thì càng không bằng ta rồi, xem ra ta mới chính là thủ hạ số một dưới tay lão đại. Hầu Vương đắc ý cười lớn, ngồi xổm trên ghế. Thần văn đại thánh hắc ám của nó mới chỉ có một tầng, nhưng trong số thủ hạ của Cố Trường Thanh hiện tại, không ai có thể đánh lại nó. Hừ, đừng có kiêu ngạo, không bao lâu nữa ta sẽ đánh bại ngươi. Trương Hổ không phục mà nhìn nó. Hổ ca, không phải nói, nếu so sánh thần văn thì thần văn của ta hình như càng có tiềm lực hơn. Cái vị trí thủ hạ số một của lão đại còn chưa chắc về tay ai đâu. Các ngươi đừng tranh, khẳng định là ta. Thao Thiết cũng không cam tâm rơi lại phía sau, lúc này thẳng thắn bày tỏ giả tâm của mình. Hình xăm, thần văn. Trước khi trời đất dị biến, tất cả những người có được hình xăm đều sẽ thức tỉnh thành thần văn giả. Cố Trường Thanh còn cho rằng tất cả sinh vật trong vũ trụ đều là như vậy, nhưng sau đó mới phát hiện không phải. Thần văn là hệ thống tu luyện của vũ trụ này, bất kể là vạn tộc hay Lam Tinh trước đây đều tu hành theo hệ thống ấy, còn về nguyên nhân vì sao thần văn lại là thần văn, vậy có lẽ là do mặt trăng màu đỏ trên bầu trời kia. Mặt trăng đỏ đó, ngay cả trung tâm của Lam Tinh cũng không biết lai lịch của nó, vô cùng thần bí. Nếu như nhất định phải cho vầng trăng đỏ một lai lịch, Cố Trường Thanh chỉ có thể cho nó và cả tinh bàn một ghi chú, đó là có thể liên quan đến những người kia. Những người đó đến rồi, bọn họ là ai? Đến làm gì? Có lẽ chỉ khi thu thập đủ 7 mảnh vỡ thì mới biết được. 4 giọt tạo thần dịch, hẳn là có thể có người động tâm. Cùng lúc này, nền tảng Alpha đã nhận được chỉ lệnh của Cố Trường Khanh, lập tức truyền bá tin tức ra toàn vũ trụ. Vậy mà lại dùng 4 giọt tạo thần dịch để đổi lấy mảnh vỡ không tên, thứ mà Cố Trường Khanh muốn tìm rốt cuộc là thứ gì? Lúc Ánh Thái Hoàng biết được thì vô cùng kinh ngạc, ông ta không ngờ dù mình có là người đứng đầu của siêu thiên đế tộc, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vậy mà vẫn chưa từng nhìn thấy hay nghe nói gì về mảnh vỡ đang được treo thưởng kia. Chẳng qua cũng không gây trở ngại việc ông ta muốn tạo thần dịch. Truyền lệnh của ra, toàn bộ người trong tộc, người nào nhận ra được mảnh vỡ này sẽ được thưởng một ngôi sao, người hiến bảo vật sẽ được yêu cầu siêu thiên đế tộc bốn việc. Tin tức này vừa ra, nháy mắt đã cùng với tin tức của Cố Trường Khanh càn quét cả vũ trụ. Vạn tộc trong vũ trụ đều cực kỳ kinh ngạc. Đây là nội tình của thế lực lớn ư, tùy tiện là có thể thưởng luôn một ngôi sao. Vẫn là Cố Trường Khanh đỉnh, trực tiếp dùng tạo thần dịch để trao đổi, quá ngầu. Ta không có mảnh vỡ, nhưng mà ta có một trái tim khẩn thiết, muốn gia nhập vào chỗ Cố Tinh Chủ, có thể đổi được một giọt tạo thần dịch không? Lầu trên, ngươi dám phản bội vạn tộc trong vũ trụ. Nên nhớ, người Lam Tinh đều đáng chết. Lam Tinh thật sự quá giàu có, tinh cầu này có lẽ vẫn còn ẩn giấu bí mật khác. U Minh Đế Chủ đang ở tổng bộ của nền tảng siêu thần, trong lòng lúc này cũng sinh ra sự tham lam như vực sâu. Ông ta đứng dậy đi tìm Đế Khâm Na Tịch để thảo luận việc khi nào nên hồi sinh tần đế, đoạt lấy tinh hạch tiềm năng trong cơ thể ông ta. Đồng thời, lúc này ở nền tảng Alpha, mảnh vỡ trên ảnh. Sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, A Nhĩ Nặc Hàng nhìn hình ảnh mảnh vỡ và tinh bàn, trong đầu thoáng chốc nhớ lại tất cả những vật mình đã xem qua. Thân là người tộc A Nhĩ Nặc, đại não của ông ta vô cùng đặc thù, có thể ghi nhớ toàn bộ ký ức trải qua trong cả một đời. Tinh cầu, bảo vật, từng đoạn ký ức loạn cào cào lần lượt lướt qua trong đầu ông, cuối cùng, ông ta cũng nhìn thấy một mảnh vỡ tương tự. Bắc vũ trụ, thiên khung cổ tộc. Ánh mắt ông ta sáng ngời, nếu như ông ta nhớ không lầm, ông ta đã từng nhìn thấy một vật giống với món đồ của Cố Trường Khang ở trên tế đàn mà thiên khung cổ tộc cung phụng nhiều năm qua, hai thứ này chắc chắn có quan hệ với nhau. Chỉ là thiên khung tộc ở tận bên rìa bắc vũ trụ, là nơi dường như đã muốn dung nhập vào hư không, muốn đi qua đó một chuyến không phải là chuyện dễ dàng. Sử dụng alpha trùng động vậy, cùng lắm thì chọn hành tinh cách thiên khung tộc gần nhất. A Nhĩ Nặc Hàng quyết định chuẩn bị xuất phát. Sâu bên trong siêu thần cổ tinh, ở một cấm địa uy nghiêm nào đó có một tế đàn màu đen to lớn đứng sừng sững. Ở chỗ trung tâm của tế đàn có một cây cột chống, bên trên đang trói một thi thể bị băng vải bao trùm toàn thân, cả người chỉ lộ ra mắt và mũi. Dục vọng tế đàn. Thật là có bản lĩnh, nói đi, rốt cuộc phải làm sao mới phục hồi được tần đế. U Minh Đế Chủ nhìn tế đàn và thi thể trước mắt, trong mắt hiện lên vài tia chờ mong. Tần đế từng có danh tiếng lẫy lừng quét ngang vũ trụ, tung hoành tinh không, giết cho vạn tộc trong vũ trụ sợ hãi, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Vậy mà hiện tại chỉ còn lại một cổ thi thể, thật sự khiến người ta thổn thức. Nhưng đáng sợ nhất chính là người phụ nữ này. Ánh mắt âm lãnh của ông ta nhìn về phía Đế Khâm Na Tịch ở bên cạnh, bà ta đùa giỡn tần đế qua lại, cho đến khi ông ta chết rồi vẫn còn cảm thấy mình có lỗi với bà ta, tâm cơ sâu nhường nào. Trong lòng ông ta bất giác dâng lên sự kiên kỵ khó nói. Chỉ cần đưa Bỉ Ngạn Chi Hoa cho ta, ta có thể khiến ông ta sống lại ngay lập tức. Đế Khâm Na Tịch tựa như không nhìn thấy ánh mắt tham lam của đối phương, nắm chặt hai tay, cất giọng sắc bén nói. Nghĩ tới cái chết của con trai, bà ta lại lửa giận ngập trời, cắn chặt đến nỗi sắp vỡ cả răng. Thù cũ còn chưa tính xong thì đã xuất hiện thêm thù mới. Cố Trường Khanh đáng chết, dám giết con trai ta, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Giờ khắc này, bà ta đã không quan tâm làm sao mới có thể khiến cho nền tảng siêu thần thu được lợi ích lớn nhất nữa. Bà ta ngày xưa bình tĩnh mạnh mẽ, hiện giờ lại chỉ có một ý nghĩ điên cuồng. Đó là báo thù, U Minh, thi thể theo như lời ngươi nói đâu. Bà ta không gấp gáp mà nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi. Vẫn đang ở trong U Minh cấm địa của tộc ta, đợi lấy được tinh hạch tiềm năng trong cơ thể tần đế ra, chúng ta có thể lập tức tới đó. U Minh Đế Chủ mặt không cảm xúc trả lời, nhưng mà lúc này trong lòng ông ta đang cố nén sự hưng phấn. Sau khi kế hoạch này thành công, không chỉ có thể ngăn chặn Cố Trường Khanh, quan trọng nhất là con khôi lỗi kia chính là xuất ra từ U Minh nhất tộc của ông ta. Tuy rằng ban đầu có nói lần lượt đưa thần thức của song phương vào bên trong đầu của khôi lỗi, nhưng thi thể ấy dù sao cũng được ông ta nắm trong tay, rót vào trong đó bao nhiêu thần thức còn không phải do ông ta quyết định hay sao. Ngoài mặt thì nói muốn cùng nền tảng siêu thần phối hợp khống chế, nhưng trên thực tế người khống chế thật sự chỉ có một mình U Minh Đế Chủ mà thôi. Ông ta sâu xa mà nhìn Đế Khâm Na Tịch, một khối tinh hạch thần bí trân quý như vậy mà lại để cho một con khôi lỗi dùng, quả thực là phung phí của trời. Chỉ có ông ta mới có tư cách sử dụng, ông ta sẽ trở thành bá chủ mới của cả vũ trụ này. U Minh Đế Chủ kích động trong lòng khó mà kiềm chế được, hận không thể sớm chút nhìn thấy tinh hạch thần bí kia. Một lát sau, ông ta phất tay, một gốc bỉ ngạn chi hoa tỏa ra ánh sáng đỏ tươi xuất hiện, Đế Khâm Na Tịch ở bên cạnh không nhiều lời, cầm lấy bỉ ngạn chi hoa bay về phía tế đàn. Vừa bước tới gần, khí tức của bỉ ngạn chi hoa đã cộng hưởng với tế đàn, xung quanh đều trở nên sao động, ngay cả không gian cũng như đang rung rẩy. Đây chính là dục vọng tế đàn sao? U Minh Đế Chủ nhìn tế đàn này, trong lòng bị gợi lên khát vọng muốn chiếm lấy nó, nền tảng siêu thần quá mẹ nó giàu có, còn giàu hơn cả đế chủ là ông ta. Hừ, trước tiên cứ để bảo vật ở chỗ các ngươi một thời gian, đợi đến khi ông ta dung hợp được viên tinh hạch thần bí kia, trở thành cường giả đứng đầu vũ trụ, bảo vật gì cũng sẽ là của ông ta. Tâm tình vui sướng khiến ông ta hăng hái tinh thần. Ả đàn bà này, không biết vì sao lại không nhắc tới chuyện ký huyết khế. Ầm, trong hư không truyền tới một tiếng nổ, trên tế đàn, 10 cây trụ màu vàng kim chậm chậm bay lên, cả tế đàn bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Lam Tinh, tòa thành trung tâm, phòng bế quan của Cố Trường Khanh, hắn đang khoanh chân ngồi trên đệm, lấy ra một ít tạo thần dịch trong không gian giới tử. Tạo thần dịch có được ở Ngê Nguyệt Cổ Tinh, cẩn thận đếm lại, chẳng qua cũng chỉ có khoảng 1.000 giọt. Loại thần vật cực phẩm như tạo thần dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng rất lớn, sau khi dùng có thể khiến cho người ở bất kỳ giai đoạn tiềm năng nào, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể tăng lên 500 sao, năng lực nghịch thiên như vậy đủ khiến cho hầu hết tất cả người trong vũ trụ điên cuồng. Bao nhiêu chủng tộc khó mà cầu được một giọt trong sinh mệnh dài vô tận của mình, mà Cố Trường Khanh lại có cả nghìn giọt. Mở ra không gian giới tử, 8 giọt tạo thần dịch bay vào trong cơ thể hắn, chỉ trong chớp mắt, trên mặt hắn hiện lên vẻ dãy dụa vô cùng đau đớn, giống như bị cả đàn kiến bâu vào cắn xé da thịt toàn thân. Thế nhưng đối với Cố Trường Khanh mà nói thì đây không đáng là gì. Hắn nhíu mày, hai tay nắm chặt đầu gối, tấm lưng cao lớn thẳng tắp, mồ hôi rơi xuống dọc theo y phục, không phát ra tiếng rên rỉ nào. Nửa nén hương sau, đau đớn cuối cùng cũng dần dần giảm đi. Phù. Một lát sau, Cố Trường Khanh chậm rãi thở ra một hơi, phun ra trọc khí màu đen từ miệng, khiến cho chỗ hắn ngồi bị ăn mòn ra một vết đen. Tạo thần dịch, chính là tương đương với tẩy kinh phạt tủy sao, ánh mắt hắn chuyển động, lồng ngực hô hấp lên xuống, vô cùng nhịp nhàng dồi dào. Được 8 giọt tạo thần dịch cải tạo thân thể, hiện tại tiềm năng của hắn đã đạt tới 24.000 sao, tuyệt đối là có 102 từ trước tới nay, ít nhất là hiện tại vẫn còn chưa nghe nói có sinh linh nào đạt tới chỉ số này. Cố Trường Khanh chậm rãi đứng dậy, xoa bóp cánh tay đã hơi mỏi nhừ, sau khi đã tọa xong thì cơ thể có chút cứng ngắc. Ngao. Hắc Long phun ra hơi thở nóng rực, hai chân chống đỡ cơ thể, chậm chậm đứng dậy. Tỉnh rồi sao, hiện tại tiềm năng của nó là bao nhiêu? Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Hắc Long, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi tiểu thứ. Nó vừa tới đây đã ăn vụng một lượng lớn bảo vật trong bảo khố, bị năng lượng cực lớn xâm nhập khiến suýt chút nữa bạo thể mà chết. May mà Cố Trường Khanh sử dụng lực lượng của ấn ký giúp nó ổn định lại, sau đó lại thuận tiện giúp nó tăng cao tiềm năng. Thật sự là ngu xuẩn, có thể ăn nhiều đến chết chắc cũng chỉ có một con rồng này thôi. Ăn nhiều bảo vật như vậy, còn làm lãng phí thời gian của mình, nếu như tiềm lực tăng lên không khiến cho hắn vừa lòng, vậy hắn sẽ diệt luôn con rồng phế này ở đây. Tiểu thứ trả lời, tiềm lực của Hắc Long, 8.923 sao. Hắc Long mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nó vừa mới tỉnh nên đầu óc còn chưa linh hoạt, hoàn toàn không biết mình vừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi vòng quanh quỷ môn quan một lần. Hơn 8.000 sao, miễn cưỡng tạm được. Phế Long, thưởng cho ngươi. Cố Trường Khanh tùy ý ném ra 8 giọt tạo thần dịch, ném vào trong miệng Hắc Long. Tạo thần dịch chỉ dùng được nhiều nhất 8 giọt để gia tăng 4.000 sao tiềm lực, dù có dùng nhiều hơn cũng không có hiệu quả, cho nên tạo thần dịch đã vô dụng với hắn, chỉ có thể lấy cho thủ hạ sử dụng. Dưới trợ giúp của tạo thần dịch, Hắc Long nấc một cái, vừa mới ban đầu còn không có cảm giác gì, nhưng ngay lập tức cảm nhận được đau đớn như bị kim châm, đau đến nỗi khiến nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Ngao ngao. Đường đường là một con rồng, vậy mà giờ lại giống như một con cá chạch uốn éo lăn lộn trong thảm không tả nổi. Kiên cường chút đi, Cố Trường Khanh nhìn Hắc Long đang lăn lộn trên mặt đất, lắc lắc đầu ghét bỏ, đi thẳng ra bên ngoài cửa. Tòa nhà Hắc Ngục, bên trong trụ sở chính. Người đàn ông mặc tây trang đang ngồi trước bàn làm việc, Ngục Hoàng, ánh mắt gã lóe lên, nhìn chằm chằm vầng sáng hình chiếu trước mặt, vô cùng nghi hoặc hỏi, Diệm lão, mảnh vỡ mà Cố Trường Khanh đang tìm, ngươi có biết đó là gì không? Bên tai gã vang lên giọng nói thần bí kia, không rõ lắm, nhưng chắc chắn có tác dụng cực lớn. Ngục Hoàng cúi đầu cười, có tác dụng là được, ta sẽ cho tất cả các thích khách của Hắc Ngục Điện đường đi tìm kiếm. Tòa nhà trung tâm, chuyện đầu tiên Cố Trường Khanh làm khi xuất quan là tập hợp nhóm Thao Thiết, Chu Tước, Trương Hổ, Thích Ngọc Na, Triệu Phong và Ngô Duệ tới trụ sở chính. Sau khi mọi người tập hợp đủ, Cố Trường Khanh nâng tay lên, trước mặt mỗi người đều xuất hiện 8 giọt tạo thần dịch màu vàng lớn như những hạt mưa, đang tỏa ra ánh sáng kinh người. Đây là tạo thần dịch. Mọi người thấy thế, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Cố Trường Khanh tự châm cho mình một điếu thuốc, thản nhiên nói, cầm đi dùng đi. Cảm ơn lão bản. Bọn họ có chút kích động, đều đồng loạt dùng luôn 8 giọt tạo thần dịch ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, bọn họ giống hệt Cố Trường Khanh lúc trước, tất cả đều hít khí, thống khổ rên rỉ. Trương Hổ là một hán tử cường tráng, lúc này cũng đau đớn cuộn người trên mặt đất, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán y, chẳng qua y vẫn cố nén đau nhức, cắn răng không phát ra âm thanh. Lão đại ở ngay đây, y cũng không muốn bị lão đại coi thường. Dùng thứ này sao lại đau như vậy? Lúc trước khi lão bản giúp chúng ta tăng chỉ số tiềm năng còn rất thoải mái. Hầu Vương đau đến hít hà liên tục, nhảy lên nhảy xuống trong phòng, không có chút phong phạm của đại tướng số một chút nào. Cố Trường Khanh hạ mắt, lạnh nhạt nhìn mọi người, chậm rãi nâng tay. Một luồng lực lượng của ấn ký xâm nhập vào bên trong cơ thể mọi người. Oanh, cơ thể của mọi người chấn động, trái tim cũng theo đó nhảy lên, sau đó tất cả đều ngã trên mặt đất ngất đi, máu trong cơ thể không ngừng vận chuyển, cả cơ thể hoàn toàn thăng hoa, chỉ số tiềm năng cũng tăng vọt với tốc độ cực nhanh. Chỉ số tiềm lực của Trương Hổ, 6789, 7193, 8347. Chỉ số tiềm lực của Thao Thiết, 6476, 7382. Ấn ký lại thêm tạo thần dịch làm tăng chỉ số tiềm lực, khiến có bọn họ tăng lên đến mức nào, trên gương mặt sắc bén của Cố Trường Khanh vẫn là thái độ lạnh nhạt, hắn không phí thời gian chờ ở đây mà xoay người rời đi trước. Ra khỏi phòng làm việc, Cố Trường Khanh đi thẳng tới nơi ở của ông lão điên. Làm sao mà lại phát điên đến tận đây rồi? Phát hiện ông lão điên không có trong phòng, Cố Trường Khanh để tiểu thứ định vị, sau đó nhanh chóng di chuyển tới hoa viên, nhìn thấy ông lão điên đang giống như ăn mày thần trí không rõ ở cách đó không xa, ông ta đang đứng ở một góc hẻo lánh, cầm một cành cây vung qua vung lại, tay kia thì ma sát vách tường được khảm ngọc thạch, giống như đang tiến hành một trận chiến đấu hoành tráng. Quốc chủ thứ ba của đế quốc Lam Tinh khi xưa, đường đường là hoàng đế, vậy mà chỉ vì tu luyện thần văn mà thần trí không rõ, đây không thể không nói quả là một bi kịch. Chẳng qua chỉ cần thần trí của hoàng đế có thể khôi phục thì chính là một cường giả cấp 99 đã tiến hóa lên cấp đế, thậm chí so với tần đế còn mạnh hơn. Nói tới tần đế, trên mặt Cố Trường Khanh cũng không có cảm xúc gì, có thể bị một ả đàn bà chơi đùa như thế, không xứng để hắn có bất cứ cảm xúc gì. Đường đường là nhất quốc chi chủ, vậy mà lại bị một ả đàn bà lừa gạt, chơi đùa cho xoay vòng, đúng là đủ khiến người ta mất mặt. Hơn nữa, hiện tại trong tay bà ta còn có một phân thân của tần đế, nếu đến lúc đó tần đế được bà ta hồi sinh thì còn không biết lại phải chịu bao nhiêu nhục nhã. Dám làm nhục nhân tộc, đế Khâm Na Tịch chắc chắn phải chết, còn có nền tảng siêu thần, dám sử dụng kỹ thuật do Lam Tinh nghiên cứu phát triển để đối phó Lam Tinh. Đúng là có tâm cơ, ánh mắt Cố Trường Khanh lạnh nhạt đi tới bên cạnh hoàng đế, bắt lấy cánh tay dưới bộ quần áo rách nát của ông ta, lực lượng của ấn ký trong cơ thể hắn mạnh mẽ đi vào cơ thể ông ta. Lực lượng của ấn ký thần bí, đến hiện nay Cố Trường Khanh cũng không biết nó là vật gì, nhưng hắn biết thứ này cực kỳ không đơn giản, thậm chí còn thần bí hơn tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Trước đó bế quan 3 năm, sau khi xuất quan có thể dùng lực lượng của ấn ký làm cho hoàng đế thanh tĩnh trong một tháng, hiện tại thì Cố Trường Khanh muốn thử xem, hắn dùng toàn lực thúc giục ấn ký thần bí trong tay. Oanh, nhưng không ngờ, trong cơ thể hắn đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng xám trắng khủng bố đến cực điểm, ánh sáng phóng lên cao, trực tiếp phóng thẳng ra ngoài. Cả tòa thành trung tâm lung lay như sắp đổ, giống như không chịu nổi lực lượng này. Cố Trường Thanh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sau khi hấp thu sinh linh hôi vụ khiến cho ấn ký thần bí mạnh hơn, hiện tại vậy mà lại đáng sợ như thế. Tất cả sinh vật trên Lam Tinh thấy được cảnh tượng này, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành trung tâm. Cố Trường Thanh hơi thu liễm một chút lực lượng của ấn ký, đặt nhẹ tay lên vai của ông lão điên. Sau khi hắn đặt tay xuống, cơ thể ông lão điên chấn động, sau đó hai mắt mờ mịt hiện lên tinh quang. Sau khi thanh tỉnh, ông lão điên nhìn Cố Trường Thanh trước mặt, cười nói, Cố tiểu hữu, lực lượng này của ngươi rốt cuộc là gì, thật là lợi hại. Ta gần như đã khôi phục rồi. Hoàng đế tò mò nhìn Cố Trường Thanh, nhưng đột nhiên lại trợn mắt hét lớn, ngươi. Chỉ số tiềm năng của ngươi, sao lại? Lại vô lý như thế. Mặc dù không có năng lực kiểm tra chuẩn xác như quan não, nhưng ông ta cũng có thể nhìn ra được đại khái. Lần này gặp Cố Trường Thanh, ông ta kinh ngạc phát hiện đối phương giống như đã trải qua vô số lần lột xác, biến hóa quả thực không hợp lẽ thường. Không chỉ là số tầng thần văn nhiều lên, mà ngay cả tiềm lực cũng không thể so với trước, ước chừng tăng lên hơn gấp đôi, Cố Trường Thanh nhìn đối phương, mỉm cười hỏi, gần như khôi phục rồi sao? Gần như thế, hẳn là sẽ không có sự cố gì. Hoàng đế nghe được lời Cố Trường Thanh nói thì cong khóe miệng, vô cùng vừa lòng nói ra tình hình của mình. Tuy rằng không biết lực lượng mà Cố Trường Thanh sử dụng là gì, nhưng được lực lượng này gột rửa, ông ta cơ bản đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu, tâm tình tự nhiên rất tốt. Nói đi, lần này lại muốn diệt ai, mở cái trùng động ra, lão phu trực tiếp qua đó giết bọn chúng cho ngươi. Có một người phụ nữ rất đáng chết. Ánh mắt Cố Trường Thanh lạnh lẽo, ngữ khí lạnh như băng nói. Sau đó, dưới sự miêu tả của tiểu thư, hoàng đế đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện của Tần Đế, nhất thời lửa giận ngập trời. Thật sự là mất mặt, bị một ả đàn bà đùa giỡn. Ông lão đi nghe xong thì mắng to, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói, tiểu thư, mở trùng động cho ta, giờ ta phải đi diệt tiện nhân kia. Cố Trường Thanh ngắt lời, tạm thời không vội, trước tiên phải cho kỹ nữ kia mất đi tất cả, sau đó mới xử lý bà ta. Hơn nữa ta còn có thứ này cho ngươi. Nói xong, không gian giới tử trong tay hắn lóe lên ánh sáng, tám giọt tạo thần dịch xuất hiện trong không trung. Đây là tạo thần dịch. Hoàng đế thấy được nó là vật gì thì ánh mắt tỏa sáng, vô cùng kinh ngạc nói. Thứ đồ như tạo thần dịch chỉ có thể gặp mà không thể cầu, còn là tám giọt tạo thần dịch, cho dù là ông ta trước đây cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ, tranh đoạt trong vũ trụ sắp kết thúc rồi, hoàng đế nhớ tới lời nói trước khi chết của vị dự đoán sư tại thời đại cũ của đế quốc Lam Tinh, trong lòng không kìm được kích động. Đế quốc cũ có một vị tiên tri rất nghịch thiên, lúc đó bà đã nói, nhân tộc sẽ không vì thế mà suy tàn, có lẽ có thể mở ra một thời đại càng huy hoàng thịnh thế hơn nữa. Mà hiện giờ, có vẻ hậu thế đang sắp sửa nghênh đón sự thịnh thế đó. Xem ra lời tiên đoán của bà ta là thật. Theo ta quay về, trước tiên sử dụng nó đã, sau đó ta lại cho ngươi một bộ áo giáp đế văn. Cố Trường Thanh định đưa cho ông ta nghe thần đế văn 91 tầng có được từ nghe nguyệt đế tộc. Trước mắt Cố Trường Thanh phải dốc toàn lực khai thác giáp đế uyên long của hắn, tạm thời sẽ không tu thêm những đế văn khác. Siêu thần cổ tinh, sâu trong cấm địa. Trên dục vọng tế đàn tỏa ra ánh sáng chói lọi sau khi hấp thu bỉ ngạn chi hoa, các phù văn trên chính cây cột vàng kim đang xen vào nhau, cộng hưởng lẫn nhau, không ngừng rót vào phân thân của Tần Đế một cổ năng lượng màu đen. Cách tế đàn không xa, ánh mắt U Minh đế chủ đang nhìn chằm chằm về đây. Đế Khâm Na Tịch đang toàn lực thúc giục tế đàn. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng trên tế đàn càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn tắt hẳn, lúc này Đế Khâm Na Tịch mới thở ra một hơi. Ánh mắt bà ta dừng lại trên phân thân của Tần Đế đang bị trói trên cây cột kia. Xong việc rồi. U Minh đế chủ phi thân lên, có chút kích động nói. Đế Khâm Na Tịch gật đầu, không có bất ngờ gì thì ông ta lập tức sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, sau vài giây, phân thân của Tần Đế chậm chậm mở mắt. Trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Ông ta hoang mang nhìn quanh bốn phía. Lúc nhìn thấy Đế Khâm Na Tịch, trí nhớ trong đầu ông ta bỗng chốc tràn về như thủy triều. Vẻ mờ mịt dần rút đi, thay vào đó là vui mừng, ngập ngừng hô lên, Na Tịch. Là ngươi. Hồi sinh ta. Không sai, là ta. Trên mặt Đế Khâm Na Tịch tràn ngập lạnh lẽo. Tần Đế thấy bà ta không hề vui vẻ chút nào thì khẽ nhíu mày, đồng thời muốn thoát khỏi xích sắt đang trói chặt mình, lại phát hiện dù làm thế nào cũng không thoát được. Ông ta nhìn Đế Khâm Na Tịch, vội nói, thả ta xuống dưới đi. Ha ha ha! Sao bọn ta có thể thả ngươi xuống dưới được? Lúc này, U Minh Đế Chủ phát ra tiếng cười chế giễu, Tần Đế, ngươi có biết ngươi vẫn luôn bị Đế Khâm muội tử đùa giỡn trong lòng bàn tay không? Bà ta hồi sinh người cũng không phải là thâm tình với ngươi, mà là vì tinh hạch tiềm năng trong cơ thể ngươi. Chỉ khi ngươi sống lại, tinh hạch tiềm năng trong cơ thể ngươi mới có thể sống lại, nếu không ngươi cho rằng vì sao bà ta lại hồi sinh ngươi. Nghe được lời này, ánh mắt đáng sợ của Tần Đế nhìn chằm chằm Đế Khâm Na Tịch, quát, ông ta nói có phải sự thật hay không? Không sai. Đế Khâm Na Tịch cũng không buồn vờ vịt giấu giếm, cười lạnh nói, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi, chưa bao giờ có ý tứ gì với ngươi, năm đó ngươi nghi ngờ không sai, ta đã sớm ở bên một người đàn ông khác tốt hơn. Kỹ nữ. Đồ kỹ nữ khốn kiếp. Tần Đế nghe bà ta chính miệng nói như vậy, hai mắt nhất thời đỏ ngầu, giống như một con dã thú rít gào với bà ta. Tự mình ngu xuẩn, có thể trách ai? Đế Khâm Na Tịch tiến lên, bóp lấy mặt ông ta, thấp giọng cười nói, ta chính là thích ngươi không để lại chút gì trả giá cho ta, nếu như không có ngươi, vậy thì cũng không có sự huy hoàng của nền tảng siêu thần hiện tại. Kỹ nữ khốn kiếp. Ngươi sẽ không được chết tử tế, nhất định. Tần Đế biết được chân tướng, trong mắt chảy xuống huyết lệ, phát điên mà gào thét. Ta chết như thế nào, ngươi tuyệt đối không thấy được. Đế Khâm Na Tịch lãnh đạm nói xong, bà ta nâng tay tiến vào trong cơ thể Tần Đế, nhất thời máu bắn lên tung tóe, đau đến nỗi khiến ông ta ngửa mặt lên trời gào thét. Yên tâm, ta lấy tinh hạch xong cũng sẽ không giết ngươi. Đế Khâm Na Tịch lạnh lẽo cười, ta sẽ ở trước mặt Cố Trường Khanh, giày vò ngươi đến chết. Trống, đồ tiện nhân. Máu đỏ trong mắt Tần Đế cũng như đang muốn rơi ra. Có tiện thế nào thì ngay cả cơ thể của ta ngươi cũng chưa được đụng tới, ngu xuẩn, ngươi nói ngươi có tức hay không? Đế Khâm Na Tịch hết sức nhục nhã ông ta. Tần Đế lửa giận công tâm, gào lên, ta phải giết ngươi. Ngươi giết không nổi đâu. Đế Khâm Na Tịch cười tàn nhẫn, sau đó lấy ra từ trong cơ thể ông ta một viên tinh hạch màu lam lớn bằng quả trứng chim. Bên trên tinh hạch này có phù văn dày đặc, vừa nhìn đã biết sâu không lường được. Tần Đế, nếu ngay từ đầu ngươi dung hợp nó thì trong vũ trụ có ai là đối thủ của ngươi? Đáng tiếc, giả tâm của ngươi quá lớn. Đế Khâm Na Tịch cầm tinh hạch tiềm năng lắc lư trước mặt Tần Đế, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nếu năm đó ngươi trực tiếp dung hợp nó, nói không chừng ta thật sự sẽ đi theo ngươi, là ngươi cho ta cơ hội này. Kỹ nữ thối tha, chó cái, chỉ cần ta còn cơ hội, ta nhất định sẽ lột da ngươi. Tần Đế miệng phun máu tươi, cặp mắt đỏ tươi tàn nhẫn nhìn bà ta. Ha, đã nói rồi mà, ngươi không có cơ hội đó đâu. Đế Khâm Na Tịch cười quyến rũ, dùng tay vỗ lên mặt Tần Đế. Dứt lời, bà ta nhìn U Minh Đế Chủ, cười nói, mang cổ thi thể trong tộc ngươi đến đây đi. U Minh Đế Chủ cười nói, ta đã sai người đưa tới, hẳn là sắp đến rồi, chờ một chút đi, không cần gấp gáp. Thi thể kia sớm đã bị ông ta luyện hóa, tương đương với phân thân của ông ta. Hơn nữa bí thuật luyện hóa của ông ta đã có từ thời gian rất lâu trước đây, ông ta dám cam đoan Đế Khâm Na Tịch nhất định không phát hiện ra. Được thôi, chúng ta đợi xem. Đế Khâm Na Tịch lấy ra một cái bàn trà và hai cái ghế dựa từ trong không gian giới tử, vừa uống trà vừa chờ đợi. Tòa nhà trung tâm, trong trụ sở chính. Lúc này, Cố Trường Khanh dẫn theo ông lão điên trở về. Lão đại, thật mạnh. Chỉ số tiềm năng của chúng ta đều tăng lên tới hơn 1.400.000 sao rồi. Cố Trường Khanh vừa tiến vào đã thấy đám người Trương Hổ, Thao Thiết, Triệu Phong xông tới nghênh đón với vẻ mặt hưng phấn. Không tệ, đi vào trong bảo hộp thời gian tu luyện thần văn tự thân của các ngươi đi, mang theo cả gấu trúc của các ngươi tiến vào, không tới cấp 60 thì đừng có đi ra. Cố Trường Khanh biết, phải nhanh chóng cuộc khởi mới có thể càng nhanh tìm ra bí mật khởi nguyên của Lam Tinh. Vâng. Mọi người nghiêm túc trả lời một tiếng, sau đó vội vàng thu thập mọi thứ rồi rời đi. Ông lão điên sợ hãi than, đều là tiểu quái vật. Ngươi cũng có thể tăng lên nhiều như vậy, lại nói. Tính cách của ngươi thế nào? Trong tay Cố Trường Khanh còn có một thần văn áo giáp đế hoàng, cũng không biết tính cách ông lão điên này ra sao. Muốn phát huy hoàn toàn lực lượng của áo giáp đế hoàng, vậy thì một chút tâm tà ác cũng không thể có. Ông lão điên cười nói, ta là một võ sĩ, ngươi nói tính cách ta thế nào? Không có ý niệm tà ác gì trong đầu chứ. Cố Trường Khanh biết bản thân mình là tính cách gì, hắn căn bản không thể sử dụng áo giáp đế hoàng. Ông lão điên trầm tư nói, ý niệm tà ác trong đầu ta đó là bảo vệ nhân tộc, giết sạch tất cả các kẻ xâm lược, này có tính không? Không tính, nếu đã như vậy, ta vẫn còn một thứ tốt muốn cho ngươi. Cố Trường Khanh nói xong thì ấn một cái vào mi tâm ông lão điên, thần văn áo giáp đế hoàng nháy mắt tiến vào thức hải của ông ta. Đây là thần văn thật kỳ lạ, giống như có ẩn chứa tiềm năng vô hạn. Hai mắt ông lão điên trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau này ngươi hãy chuyển qua tu luyện nó đi. Trước tiên ta sẽ tăng chỉ số tiềm năng lên cho ngươi, sau đó ngươi lại dùng tạo thần dịch. Nói xong, Cố Trường Khanh không cho ông ta cơ hội phản ứng, thúc giục ấn ký thần bí, một tay đặt lên vai ông ta. Đây là cảm nhận được tiềm năng đang tăng vọt trong cơ thể, ông lão điên rung động đến ngay ra. Một lát sau, Cố Trường Khanh thu tay. 1.200.000 sao, má nó, nếu dùng thêm tạo thần dịch thì sẽ là 1.600.000 sao. Cả người ông lão điên đều ngây ra tại chỗ, ngất ngây giống như đang nằm mơ. Nghe thần đế văn 91 tầng này cũng để cho ngươi dung hợp. Không đợi ông lão điên hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, Cố Trường Khanh lập tức đưa nghe thần đế văn dung hợp vào trong cơ thể ông ta. Trước mắt ông lão điên chính là chiến lực mạnh nhất của đế quốc, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Sau đó, Cố Trường Khanh tính toán bế quan một khoảng thời gian, tu luyện thần văn ma tổ la hầu. Sau khi chỉ số tiềm năng đạt tới 24.000 sao, hắn có thể sử dụng 41 cái ma văn rồi. Sau khi cho ông lão điên dung hợp xong nghe thần đế văn, Cố Trường Khanh để ông ta trở về dùng tạo thần dịch. Trong phòng làm việc, Cố Trường Khanh ngồi trên sofa, thử thúc giục lực lượng của ấn ký thần bí, rót vào bên trong giáp đế biên long của hắn. Một màn khiến hắn khiếp sợ xuất hiện. Giáp đế biên long lơ lửng trong thức hải nghênh đón sự thống nhất làm một chân chính, số tầng không còn nữa, nhưng lại đang tiến hóa, thoáng chốc lực lượng của giáp đế biên long đã đạt tới chỉ số tiềm năng cực hạn của hắn. Đồng thời, đế biên long văn cũng đang xảy ra biến hóa, hình thái trở nên có chút tương tự với ấn ký thần bí trong tay Cố Trường Khanh, có màu xám trắng, chầm chầm hiện lên ở mi tâm hắn. Đồng thời, trong đầu Cố Trường Khanh cũng đột nhiên hiện lên một thông tin. Quỷ văn, đúng, không sai. Thần văn của hắn hiện tại, gọi là quỷ văn. Quỷ văn này sẽ có được các hình thức như sau, hình thức Hắc Long, hình thức Minh Thần, hình thức Tu La, hình thức Cốt Đế, hình thức Tử Thần, hình thức Bạch Hổ, hình thức Ma Đồng, hình thức Tổ Kỳ Lân, hình thức Thần Uyên. Cùng với hình thức Trung Cực, hơn nữa mỗi hình thức này đều có lực lượng riêng biệt. Hình thức Thần Uyên cuối cùng vẫn là Thần Uyên Đế Giáp 72 tầng. Sau khi được ấn ký thần bí cải tạo, lực lượng của mỗi hình thức đều mạnh hơn giáp đế biên long trước đây gấp 10 lần. Chính là 10 lần mà hình thức Trung Cực lại càng nghịch thiên. Lực lượng của nó kết hợp từ tất cả 9 hình thức trên, lấy ấn ký thần bí làm vật dẫn, huyễn hóa ra một bộ giáp nghịch thiên. Cái ấn ký này mới hấp thu một ít sinh linh hôi vụ mà đã nghịch thiên như thế, nếu như để nó hấp thu toàn tộc. Ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên, sự mong đợi đối với nó càng ngày càng cao. Hắn hơi suy nghĩ, trực tiếp kích hoạt hình thức Trung Cực. Vù, quanh thân hắn bỗng nhiên tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xám trắng, một bộ áo giáp màu xám trắng bá đạo tuyệt luân, vô cùng đẹp để bao phủ lên toàn thân hắn. Sau lưng có song long vô cùng hung ác tàn bạo, một đen một xám giáp do Hắc Long và Tổ Kỳ Lân hợp lại, vô cùng khí phách, hai mắt trái đen phải đỏ, cực kỳ khiếp người. Tay phải được bao phủ bởi giáp Cốt Đế màu trắng, tay trái được bao bọc bởi giáp Tử Thần màu đen. Ánh sáng xám trắng uốn lượn xung quanh các đường nét hoàng mỹ của áo giáp, bên ngoài có hỏa diễm màu đen lưu chuyển, long văn lấp lóe, ma văn đang vào nhau uốn lượn, hơi thở của Minh Thần dập dờn, sau lưng là một cái Tu La Hoàng. Thật mạnh. Cảm nhận được lực lượng tuôn ra của áo giáp dưới hình thức Trung Cực cùng với các loại thần thông sát chiêu khiến Cố Trường Khanh cũng phải ngây ngốc, hoàn toàn ngây người. Đế uyên long văn ban đầu so với nó, quả thực chính là rác rưởi trong rác rưởi. Hoàn toàn không thể so nổi. mạnh mẽ đến nỗi khiến Cố Trường Khanh có lỗi giác, cảm thấy có thể tùy tay mà bóp chết kẻ địch. Trên thế gian này, không có lực lượng nào có thể sánh được với hắn. Có lực lượng này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ say mê. Tuy mới chỉ cấp 44, nhưng kể cả cấp 77 hắn cũng cảm thấy có thể tùy tay bóp chết. Sự nghịch thiên của hình thức chung cực này hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Chỉ tùy tiện động tay thôi cũng giống như lực lượng bùng nổ. Chỉ tùy tay tung ra một cái thần thông cũng giống như có thể tiêu diệt tất cả địch nhân. Lực lượng cỡ này quả nhiên là cách biệt với người thường, không có ai địch lại. Biến thái. Sau khi hiểu biết càng rõ hơn áo giáp ở hình thức chung cực, hắn đã không thể sử dụng từ ngữ gì để biểu đạt sự mạnh mẽ này. Thử sử dụng 41 cái ma văn. Ồ, không thể sử dụng, Cố Trường Khanh hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Hình thức chung cực đã nghịch thiên như vậy, nếu còn thêm vào ma văn. Vậy đó chính là không thể tưởng tượng nổi. Cố Trường Khanh đột nhiên nghĩ tới. Hắn thử dùng lực lượng của ấn ký thần bí rót vào bên trong La Hầu thần văn ở sau lưng. Ầm. Ầm. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhất thời, một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ mà hắn không thể khống chế được từ trên lưng mạnh mẽ tuôn ra. Cố Trường Khanh cũng bị dọa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã dừng lại việc rót lực lượng của ấn ký vào. Vì vậy mới có thể khiến lực lượng có thể hủy diệt cả tòa nhà này sắp phá thể mà ra bình ổn lại. Cố Trường Khanh sợ hãi than, đây là lực lượng của ma tổ La Hầu. Đúng là đủ tàn bạo mạnh mẽ. Vừa rồi hắn thật sự đã bị dọa. Cùng một khoảng thời gian, siêu thần cổ tinh, sâu trong cấm địa. U Minh Đế Chủ đang uống trà và tán gẫu vui vẻ ở tế đàn với Đế Khâm Na Tịch, hoàn toàn không nhìn tới Tần Đế bị trói trên cột đang nhìn bọn họ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Hai người đều có tâm tư của mình. U Minh Đế Chủ muốn lấy đi tinh hạch tiềm năng, mà Đế Khâm Na Tịch lại muốn giết chết U Minh Đế Chủ ở đây. Cho nên, bọn họ cũng không nhắc tới việc ký kết huyết khế. Người đàn ông của bà ta là thần Vũ Trường không mấy ngày nay không hề xuất hiện, là vì ông ta đã quay về tộc mời cường giả đến hỗ trợ. Thần Vũ cổ tộc, từng là một trong 7 cường tộc lớn mạnh nhất phụ thuộc vào Lam Tinh, trong trận chiến tổn thất thảm trọng từ viễn cổ, sau khi bị Lam Tinh bỏ rơi, bọn họ vẫn luôn ẩn thế không ra. Bọn họ biết được bí mật của Lam Tinh còn nhiều hơn rất nhiều so với Ngê Nguyệt cổ tộc, biết được đó là một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Bởi vậy thời đại đế quốc cũ tung hoành bọn họ mới không dám ra tay can thiệp. Vút, đúng lúc này, từ nơi xa có một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đó là một người phụ nữ có dáng người đẹp đẽ, khuôn mặt mỹ lệ phong tình vạn chủng. Thê tử của U Minh Đế Chủ, Huyền Linh Ngọc Kiều, tẩu tử tự mình qua đây sao? Thấy người tới là ai, Đế Khâm Na Tịch đứng dậy cười nói. Đế Khâm muội tử, đã lâu không gặp. Huyền Linh Ngọc Kiều mỉm cười nhìn bà ta. Kỹ nữ thối tha, Cố Trường Khanh vừa rồi ngươi nói rốt cuộc là ai? Tần Đế đã bình tĩnh lại, lúc này liền lên tiếng hỏi. U Minh Đế Chủ nhìn Tần Đế khi xưa phong quang vô hạn, chế giễu nói, đó là đế quốc chi chủ thế hệ mới của các ngươi, so với ngươi còn lợi hại hơn. Vậy sao? Vậy là tốt rồi, có hắn thì các ngươi cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa. Tần Đế nở nụ cười. Lúc này ông ta đã không còn phẫn nộ. Đế Khâm Na Tịch lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, phải là hắn không còn nhảy nhót được bao lâu nữa mới đúng, ta sẽ giết sạch nhân tộc ngay trước mặt ngươi, một kẻ cũng không lưu, giết đến khi cả nhân tộc đều tuyệt chủng. Tần Đế lạnh lùng nhìn bà ta, không nói chuyện. Chỉ cần cho ông ta một chút cơ hội, Tần Đế nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi ả đàn bà này. Ánh mắt Đế Khâm Na Tịch lại nhìn về phía Huyền Linh Ngọc Kiều, nói, thi thể kia đâu? Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu lại ngầm truyền âm, thần Vũ ca, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa phải xuất thủ dứt khoát, nhanh chóng ra tay giết chết bọn họ. Thần Vũ Trường không trả lời, chờ khi ông ta lấy thi thể kia ra, chúng ta sẽ đồng thời ra tay. Thêm cả ta thì có 6 vị cường giả đế giáp 35 tầng, ông ta chắc chắn phải chết. Mẹ nó! Đế Khâm Na Tịch, ngươi muốn giết ta? Bỗng nhiên, U Minh Đế Chủ nổi giận nhìn chằm chằm Đế Khâm Na Tịch. Trên người ông ta có một viên thần phẩm hồn thạch, có thể kiểm tra ra được bất cứ kẻ nào dùng tinh thần truyền âm trong phạm vi vài dặm. Hửng! Đế Khâm Na Tịch nhướng mày, ra vẻ khó hiểu, nói gì vậy? Ta muốn giết ngươi khi nào? Khốn kiếp, ngươi còn dám giả vờ. Cấm địa này ẩn nấp bao nhiêu cường giả. Ngươi mẹ nó quả nhiên là đồ kỹ nữ, dám thiết kế bẫy giết ta. U Minh Đế Chủ mắng xong thì nháy mắt phụ thể áo giáp, dẫn theo thê tử Huyền Linh Ngọc Kiều của ông ta nhanh chóng chạy trốn. U Minh Đế Chủ biết, cho dù ông ta muốn tìm cớ rời đi thì ả đàn bà thối tha này cũng sẽ không buông tha cho mình. Nếu đã như thế, không bằng mắng ả ta một trận rồi nói sau. Quả nhiên là bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương, không thành công cũng thành nhân. Khốn kiếp, đừng để bọn họ chạy. Đế Khâm Na Tịch thấy thế thì lạnh lẽo quát lớn một tiếng. Ầm. Ầm, nhất thời, cường giả thần vũ cổ tộc đang ẩn nấp đột nhiên phóng ra, khí tràn cuồng bạo giết tới. Đế Khâm Na Tịch nhìn về phía U Minh Đế Chủ và Huyền Linh Ngọc Kiều đang có ý định chạy trốn, cười lạnh nói, chạy. Đừng nghĩ những chuyện không thực tế nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Sáu cường giả của thần vũ cổ tộc mặc thần vũ đế giáp 35 tầng phóng tới, ở trên bầu trời tạo nên một tinh trận vô cùng huyền diệu bao vây lấy hai người U Minh Đế Chủ ở bên trong, sát khí khổng lồ như sóng to gió lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. U Minh Đế Chủ không thể không dừng lại, tức giận đến cười, tốt, tốt, tốt, đồ kỹ nữ thối tha, vì giết ông đây mà không tiếc huy động say kẻ có đế giáp 35 tầng, ngươi rốt cuộc từ đâu mời tới những tên súc sinh này. Món nợ này ông đây nhớ kỹ. Đế Khâm Na Tịch bay tới dừng ở chỗ xa, thản nhiên cười nói, đừng trách ta tàn nhẫn, cái tâm tư nhỏ của ngươi, ngươi tưởng ta không biết. Nói nhiều với một kẻ sắp chết làm gì, các vị, giết ông ta đi. Thần Vũ Trường Không ở một bên ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn ra lệnh, giết. Sáu cường giả của thần vũ cổ tộc đồng thời ra tay, sức mạnh to lớn của tinh trận hội tụ, thúc giục ra một cự chưởng to lớn áp xuống, ầm ầm rơi xuống nơi U Minh Đế Chủ và Huyền Linh Ngọc Kiều đang đứng. Mặc dù Minh Đế có U Minh Đế giáp 36 tầng và cấp đế 99 giai, nhưng đối mặt với sáu cường giả liên thủ và tinh trận vây công, cũng không thể phản kháng. Khí thế khủng bố kia giống như xé rách cả ngân hà, cực kỳ kinh khủng. U Minh Đế Chủ dùng lực lượng toàn thân vào phòng ngự, nhưng khi hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, ông ta vẫn bị trọng thương, Huyền Linh Ngọc Kiều ở bên cạnh thì chết ngay tại chỗ, chết trong lòng Minh Đế. Không. Hai mắt Minh Đế như muốn nứt ra, thê tử trong lòng ngay cả xương cốt cũng đã bị đánh cho vỡ vụn, giờ phút này đang mềm nhũn trong lòng ông ta, chết đến không thể thê thảm hơn. Kỹ nữ thối tha, ta phải giết ngươi. Nếu như lão tử có thể sống, dù có lên trời xuống đất, dùng hết tất cả biện pháp cũng phải băm ngươi thành trăm mảnh. Đế Khâm Na Tịch nhìn U Minh Đế Chủ đau đớn quằn quại, cả khuôn mặt đều là ý cười nhàn nhạt, vậy sao? Còn mạng mà rời khỏi đây rồi hẳn nói. Minh Đế lại nhìn sáu cường giả của thần vũ cổ tộc, giận dữ quát, nếu ta còn sống rời đi, các người cũng như vậy, lão tử dù có phải trả giá đắt cũng sẽ tra ra thân phận của các ngươi, đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Sáu cường giả của thần vũ cổ tộc lộ vẻ khinh thường, thản nhiên nói, một cái xương khô, còn dám ồn ào. Thần vũ Trường Không nghiền ngẫm nói, đuổi tận giết tuyệt thần vũ cổ tộc ta. Quả thực là nực cười, cho dù ngươi có thể sống mà rời đi thì cũng không làm được. Sau khi ngươi chết, thứ bị diệt đầu tiên chính là U Minh nhất tộc. Tần Đế bị trói trên cây cột tại trung tâm tế đàn nhìn thấy một màn kia, trong lòng cười lạnh, đây đúng là một cảnh chó cắn chó. Ông ta đương nhiên rất vui lòng mà nhìn. Có lẽ ông ta nên thừa dịp lúc này mà làm gì đó, từ tế đàn này chạy ra ngoài, nhưng Tần Đế hiểu được với lực lượng trước mắt của mình thì hoàn toàn không làm được. Nhưng có lẽ cũng có thể truyền ra tín hiệu khiến cho quan não chủ tiểu thứ của Lam Tinh phát hiện ra nơi đây. Cố Trường Thanh sao, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vì Lam Tinh báo mối thù này, nhất định có thể tru sát tiện nhân Đế Khâm Na Tịch kia. Còn về chính mình, chỉ là một kẻ thất bại bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tần Đế nhíu mày trầm tư, thừa dịp mọi người không chuẩn bị mà âm thầm thúc giục một ít tinh thần lực, hy vọng có thể liên hệ với quan não chủ tiểu thứ. Nhưng mà ngay khi ý niệm sắp được truyền ra ngoài, bóng dáng Đế Khâm Na Tịch đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Ngươi đang làm gì? Bà ta nắm lấy mặt Tần Đế, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi đang muốn truyền tín hiệu cho Cố Trường Khanh. Nực cười, hiện tại đã không có bất cứ kẻ nào có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn chờ xem ta sẽ diệt sạch nhân tộc các ngươi thế nào đi. Sắc mặt Tần Đế khó coi, cảm nhận được thân thể đang bị một lực lượng kinh khủng không thể nói rõ lôi kéo, niệm lực vốn dĩ sắp hoàn thành lại bị tiêu tán, lúc này ông ta cũng không thể động đậy, ngay cả nói cũng không thể nói ra. Là lực lượng của tế đàn, nhất định là lực lượng của tế đàn này, khốn kiếp, kỹ nữ thối tha này đang muốn hoàn toàn phế bỏ ông ta, lực lượng của tế đàn phát động, quanh thân Tần Đế bị một lực lượng màu đen vây quanh, cơ thể cảm nhận được đau đớn đỉnh điểm, nhưng trải qua luyện ngục, toàn thân không có một nơi nào không giống như bị cắn xé, giống như ngay giây sau xương cốt toàn thân sẽ vỡ nát, vạn kiếp bất phục, thoáng chốc, cơ thể Tần Đế mệt mỏi đến tận cùng, một chút lực lượng còn lại đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay lập tức trở nên vô cùng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn dùng sức nghiến răng nghiến lợi nói, kỹ nữ. Ngươi nhất định không được chết tử tế. Nhân tộc. Nhất định sẽ giết ngươi. Đế Khâm Na Tịch nhìn ông ta hôn mê, cười khinh miệt, sau đó lại nhìn lên trên bầu trời. Sáu cường giả chiến đế cấp 99 mặc giáp 35 tầng đang triển khai vây sát với U Minh Đế Chủ, Minh Đế vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất thê tử. Giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy, đế khải phía sau ngưng tụ thành một hắc động khủng bố. Hắc động vặn vẹo mãnh liệt, từ bên trong tỏa ra đế uy vô hạn, khiến cho Đế Khâm Na Tịch ở phương xa cũng có chút sợ hãi. Thực lực của lão già này quả nhiên không đơn giản như vậy, rốt cuộc cũng xuất ra toàn bộ thực lực rồi. Thần Vũ Trường không cười lạnh, vô dụng thôi, bất luận ông ta có thủ đoạn gì, hôm nay cũng phải chết. Hắc động phía sau U Minh Đế Chủ ngưng tụ ra ngàn vạn huyết thủ, chộp về phía sáu kẻ của thần vũ cổ tộc. Người sau tự nhiên không phải dễ ức hiếp, bọn họ ý thức được lần ra tay này của Minh Đế không thể khinh thường, đồng loạt dùng toàn lực. Phá cho ta! Lực lượng sáu người đồng thời ngưng tụ thành một thần trận, đế giáp trên người tỏa ra thần uy đáng sợ, tất cả lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một kích. Ngàn vạn huyết thủ của Minh Đế nháy mắt bị đánh nát, mà lực lượng của thần trận kia vẫn đang cuồng bạo bắn về phía Minh Đế khiến ông ta phun một ngụm máu tươi, bản thân lại thêm trọng thương. Không chỉ có tứ chi bị sáu tên cường giả thần vũ cổ tộc đánh nát, mà đế giáp ở trên người cũng đã vỡ vụn. Ngươi đã sơn cùng thủy tận, U Minh Đế Chủ, để đích thân ta tiễn ngươi đi. Tần Vũ Trường không nhấc tay đánh ra một quyền, tất cả lực lượng của đế giáp đều hội tụ trong một quyền này. Một kích đánh xuống, U Minh Đế Chủ chắc chắn thịt nát xương tan. U Minh Đế Chủ sắp chết lại cười lạnh một tiếng, không ngờ tới, cuối cùng ta lại bị các ngươi lừa, Đế Khâm Na Tịch, thần vũ cổ tộc, các ngươi đủ tàn nhẫn, lão tử nhớ kỹ, có điều muốn để ta cứ như vậy chết đi cũng không dễ đâu. Nói xong, U Minh Đế Chủ phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế, từ vị trí trái tim của ông ta có một đạo ánh sáng bắn thẳng lên trời, xuyên thẳng qua trời cao, bắn phá ngân hà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.